Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả: Mục Tam Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 441, chương 442, không lên cũng được. Từ dưới đất bò dậy, lau đi khóe miệng chảy ra vết máu. Tiểu Lưu ôm bụng hướng xe của hắn đi tới, ngồi tại quen thuộc trên ghế lái. Hắn trước tiên đem xe dừng ở ven đường, từ trong dương chữ vật lấy ra một hộp đã khai phong thật lâu thuốc lá. Dùng đốt thuốc khí nhóm lửa, sau đó thật sâu hút vài hơi. Đã cai thuốc 2 năm, lần nữa mãnh liệt hút thuốc lá, để hắn cảm giác có chút choáng đầu. Bất quá bây giờ hắn chính là cần loại cảm giác này. Chí ít thể để cho hắn ít cảm nhận được một điểm đau đớn. Nói thật, mới vừa rồi là hắn đời này bị đánh thảm nhất một lần. Đây là chuyện không có cách nào khác. Đối phương người quá nhiều. Hắn cũng không phải đại sư. Ném một cây có thể đem người đùi đâm xuyên. Hắn đem kiếng chiếu hậu tách ra sang xem nhìn. Phát hiện trên mặt còn tốt. Chỉ là bên trái khóe mắt có chút rách ra cùng sưng đỏ. Đoán chừng rất nhanh liền sẽ có một mảnh máu ứ động. Cái này có chút không dễ làm. Tối về làm sao cùng lão bà bàn giao? Nếu như bị nàng biết mình lại tại bên ngoài đánh nhau, còn không biết muốn lải nhải hắn mấy ngày đâu. Hắn nhìn đồng hồ, không khỏi nghĩ đến một ý kiến hay. Hiện tại đem tiểu hài đưa trở về, sau đó hắn trở ra chuyển tới đã khuya lại trở về. Dạng này liền sẽ không bị lão bà phát hiện. Thế là hắn tranh thủ thời gian phát động xe trở lại trên núi. Vu Tuấn để Hoa Nhài bồi tiếp Lưu Sán trên đồng cỏ chơi đùa. Mình thì ngồi tại Lão Ngưu trong phòng học, nhìn Đại Hắc lên lớp. Cái này Lão Ngưu thực sự có chút lòng tham. Lúc này mới mấy ngày thời gian a, ngay tại để Đại Hắc làm 1000 bên trong thêm phép trừ. Mấu chốt là Đại Hắc còn học xong. Lúc này Tiểu Lưu lái xe trở về, cách thật xa, Vu Tuấn liền thấy hắn khóe mắt máu ứ động, không khỏi lắc đầu, "Đại sư, cảm ơn ngươi giúp ta nhìn hài tử." Tiểu Lưu chính muốn gọi Lưu Sán trở về, Vu Tuấn lại đối với hắn nói ra, "Đừng nóng vội, ngươi bộ dáng này trở về, không sợ ngươi lão bà hỏi, ta đem hài tử đưa trở về lại chạy ra ngoài." Dạng này nàng liền không biết. Vu Tuấn không khỏi cảm thấy buồn cười, nhưng lại không thế nào cười được. Sự tình giải quyết sao? Giải quyết, Tiểu Lưu vừa cười vừa nói, tin tưởng bọn họ về sau sẽ không lại tìm phiền toái. Nếu như bọn hắn còn tìm ngươi đây? Cái này, Tiểu Lưu cúi đầu xuống nghĩ nghĩ, chỉ có thể đến lúc đó lại nói. Cái kia thanh cái này uống đi. Dạng này thương thế của ngươi liền nhìn không ra. Vu Tuấn đem chuẩn bị xong non nửa chén vô can thủy bưng ra. Tiểu Lưu nhìn một chút trong chén thanh tịnh nước, có chút do dự. Hắn biết đây nhất định là rất lợi hại đồ vật, nhưng nói thực ra hắn trong lòng cũng không kích động. Hắn hiện tại đã thụ đại sư quá nhiều ân huệ, mấu chốt là hắn còn không có giúp đại sư làm chuyện gì. Hắn cho tới bây giờ là cái người biết chuyện, biết một mực được hưởng lợi là không thể nào lâu dài. Cái này chén nước uống, hắn liền phải treo lên 12 phần tinh thần đem đại sư sự tình làm xong. Uống đi, Vu Tuấn cười nói, dạng này ban đêm ngươi cũng không cần trốn đi trốn tới. Nghỉ ngơi thật tốt một chút, ngày mai mới có tinh thần làm việc. Mà lại ngươi nguyện ý ngươi hài tử nhìn thấy ngươi cái dạng này. Tốt, tạ ơn đại sư. Một ngụm đem nước uống vào, Tiểu Lưu lập tức cảm thấy toàn thân một trận nhẹ nhàng khoan khoái. Vừa mới còn rất đau địa phương, lập tức liền thoải mái. Đục trên thân hạ đều tràn đầy khí lực. Hắn cảm giác nếu là hiện tại lại đi đánh một trận, nói không chừng liền sẽ không giống vừa rồi thảm như vậy. Mà lại hắn phát hiện, khóe mắt máu ứ động thật rất nhanh liền biến mất. Cái này khiến hắn lần nữa cảm thấy đại sư cái này dược thủy thật là thần dược. Hiện tại phiền toái sự tình tạm thời giải quyết, tâm tình của hắn không khỏi tốt đẹp. hắn quyết định hôm nay ban đêm liền gọi điện thoại liên hệ xe. Nhất định phải đem lần này Mỹ thực tiết công việc quảng cáo làm tới tốt nhất. Ngươi nói cái gì? Lý Hiền ở nhà tiếp vào điện thoại. Không khỏi nhíu mày. Hắn lại dám động thủ đánh các ngươi. Các ngươi bao nhiêu người đi? 5-6 người còn bị ngươi đánh. Tốt ta biết. Lý Hiền cúp điện thoại. Nhìn xem một người ở trên ghế salon chơi điện thoại di động tiểu hài. Tâm tình một trận không hiểu bực bội. Nàng cũng không phải là thật muốn cái kia xe đen lái xe làm cái gì. Một cái xin lỗi nàng để ý sao? Một điểm tiền thuốc men nàng để ý sao? Không thèm để ý. Nàng để ý là Trương Hiến Chiêu thái độ. Chút chuyện nhỏ như vậy hắn đều hoàn thành dạng này. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ tại Trương Hiến Chiêu trong lòng. Căn bản là không có đem nàng cùng hài tử coi ra gì. Hiện tại cũng dạng này. Vậy sau này nếu như gặp phải càng lớn sự tình, còn có thể trông cậy vào hắn sao? Nếu như bị nhà hắn cái kia hoàng kiểm bà biết bọn hắn sự tình. Nàng đoán chừng coi như bọn hắn hai mẹ con bị khi phụ chết rồi. Trương Hiến Chiêu cũng sẽ không thốt một tiếng. Dựa vào cái gì? Nàng ngay cả danh phận đều không cần cho hắn sinh một nhi tử. Chẳng lẽ chính là dùng để bị vắng vẻ? Nàng càng nghĩ càng cảm giác khó chịu. Cũng mặc kệ thời gian đối với không đúng. Cầm điện thoại lên liền cho Trương Hiến Chiêu đánh qua. Điện thoại bị cúp máy. Nàng lại đánh tới. Treo tiếp tục lại đánh. Rốt cục, Trương Hiến Chiêu điện thoại trở về tới. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Trương Hiến Chiêu ngữ khí không phải rất tốt. Ta vừa rồi tại trong nhà. Ngươi còn có quản hay không con của ngươi rồi? Lý Hiền đổ ập xuống liền nói. Lại làm sao? Trương Hiến Chiêu đè ép tính tình hỏi. Không phải đã để người đi xử lý sao? Xe cũng trừ, khoản cũng phạt. Xế chiều hôm nay còn đánh hắn dừng lại. Ngươi còn có cái gì không hài lòng? Hắn còn không có cho ngươi nhi tử xin lỗi. Cần phải như thế à? Về phần, rất về phần. Lý Hiền việc nhân đức không nhường ai nói. Đây là ngươi Trương Hiến Chiêu nhi tử. Ngươi có phải hay không dự định từ nay về sau mặc kệ hai mẹ con chúng ta rồi? Muốn thật sự là dạng này, ta hiện tại liền mang theo nhi tử rời đi. Hảo hảo, ta xem như sợ ngươi. Ta hiện tại liền cho nhà trẻ lão bản gọi điện thoại. Không cho nhà bọn hắn tiểu hài cùng bối bối tại một cái vườn trẻ. Dạng này được hay không? Hừ, đây không phải ngươi sợ ta. Đây là ngươi hẳn là vì ngươi nhi tử làm. Tốt, ta hẳn là, ai kêu bối bối là nhi tử ta đâu. Cúp điện thoại, Lý Hiền lúc này mới thỏa mãn nở nụ cười. Đây mới là khi ba ba nên có dáng vẻ. Tiểu Lưu sáng sớm liền đến Tô Hạo Nhiên văn phòng. Hôm qua ban đêm hắn đều đem điện thoại đánh nổ. Lại tại WeChat bầy bên trong tìm rất nhiều người. Rốt cục góp đủ 100 chiếc xe. Mặc dù hắn những bằng hữu kia xe đều không phải rất tốt. Thậm chí còn có hơn 20 chiếc ngũ lăng hoành quang. Nhưng không chịu nổi nhiều a. Tuyên truyền nha. Giảng cứu chính là cái phạm vi bao trùm. Hắn đã tính xong. Cái này 100 chiếc xe chia 5 cái tiểu đội. Mỗi cái tiểu đội phụ trách một cái phiến khu. Hắn muốn để Tây Lâm thị mỗi người đều biết lần này Tây Chi Lâm, Mỹ thực tiết. Ngươi nói ngươi tìm 100 chiếc xe. Tô Hạo Nhiên hiển nhiên bị hắn làm cái này chiến trận kinh đến. Đúng a, Tiểu Lưu vỗ ngực nói. Tô Tổng, ngươi yên tâm, đại bộ phận đều là ta biết bằng hữu, tiền công cũng sẽ không quý. Mỗi ngày tổ đội trong thành mở 5 lội, một ngày chỉ cần 150 khối. 150, dễ dàng như vậy. Tô Hạo Nhiên có chút không tin. Lúc trước hắn cũng liên lạc qua chuyên nghiệp tuyên truyền đội xe. Ít nhất cũng là 500 một ngày. Mỗi ngày còn chỉ làm việc 4 giờ. 3 ngày xuống tới, ít nhất cũng phải 10 vạn khối đặt cơ sở. Tô Tổng, ngươi bị bọn hắn lắc lư. Tiểu Lưu vừa cười vừa nói, chúng ta những xe này đều là đốt khí, sắp xếp lượng lại nhỏ, một cây số không đến 2 mao tiền, mỗi ngày coi như mở 200 cây số, chi phí cũng mới 40 khối, mà lại trống không thời điểm, bọn hắn còn có thể mình chạy trốn xe kéo kéo khách. Ngươi nói ai không muốn chứ? Tô Hạo Nhiên tự nhiên là không biết những này. Hắn lái xe liền cho tới bây giờ không có tính qua một cây số bao nhiêu tiền xăng. Đáng tin cậy sao? Yên tâm đi Tô Tổng. Đã ta đáp ứng tới, việc này liền tuyệt đối ổn thỏa. Tô Hạo Nhiên nghĩ nghĩ nói ra. Vậy dạng này, ta mỗi chiếc xe mỗi ngày cho ngươi 300 khối. Biển quảng cáo đã làm tốt một chút. Hôm nay ban đêm để tay lái quảng cáo lắp đặt. Ngày mai buổi sáng liền bắt đầu tuyên truyền. Không có vấn đề. Một ngày liền có thể kiếm 1 vạn 5. Trừ bỏ mua thuốc lá, mời khách ăn cơm tiền. 3 ngày ít nhất cũng có thể rơi 3 vạn. 3 vạn khối A. Trước kia tân tân khổ khổ nửa năm, cũng mới có thể tồn như thế điểm. Đây là hắn từ lúc chào đời tới nay, lần thứ nhất cảm thấy tiền dễ kiếm như vậy. Như vậy đi, Tô Hạo Nhiên nói, chúng ta lần này cũng sẽ tại tỉnh thành cùng Sơn Thành tung ra quảng cáo. Đến lúc đó hẳn là sẽ có không ít người tới. Đến lúc đó người những bằng hữu kia quảng cáo trước không cần hủy đi. Đến lúc đó có thể trực tiếp đi chạm xe đón người. Đúng à, cái chủ ý này không sai. Tô Tổng nghĩ chính là chu đáo. Tô Hạo Nhiên trước cho hắn cầm 3 vạn khối tiền mặt. Hắn biết những này nhàn tản cỗ xe, khẳng định là muốn gặp tiền mới có thể động. Hắn cũng không thể để Tiểu Lưu đi soát mặt. Nếu như lần này Tiểu Lưu đội xe thật có thể chuẩn bị cho tốt, vậy thật là giúp đại ân. Hoa đồng dạng nhiều tiền, mướn nhiều gấp đôi xe. Thời gian làm việc còn đuổi theo định không chỉ 4 giờ. Thấy thế nào đều là có lời. Đại sư ánh mắt quả nhiên không kém. Tìm người đều tương đối đáng tin cậy. Cầm tới tiền về sau, Tiểu Lưu liền thẳng đến quảng cáo cửa hàng. Lấy trước một bộ phận làm tốt biển quảng cáo bắt đầu phân phát. Giới thứ nhất Tây Chi Lâm Mỹ thực tiết. Chủ yếu đẩy ra chính là tôm cá tươi, cá, thiện cá, tôm cùng cua nước. Sau đó bổ sung lấy các loại xuyên xuyên hương, tiểu hỏa nồi, đương nhiên que thịt nướng vẫn như cũ là không thiếu được. Trong đó làm cho người ta chú ý nhất là mỗi ngày một trận đấu giá hội, đến lúc đó sẽ có đường kính vượt qua 60cm cua nước, thân dài vượt qua 2m cá chấm cỏ lớn, còn có dài 3m thiện cá đấu giá tại chỗ. Chỉ là cái này 3 cái quái vật khổng lồ liền có thể gây nên quá nhiều người hứng thú. Trên mạng quảng cáo một tung ra ngoài, bình luận khu rất nhanh liền vỡ tổ. Như thế lớn cua nước, tuyệt đối là đệ nhất thế giới a. Đương nhiên, Hiểu Vũ tiệm bánh gato vào ở Mỹ thực tiết, đem không hạn lượng cung ứng kỳ hương quả bánh gato tin tức, càng là đưa tới rất nhiều người chú ý. Muốn biết bình thường muốn mua cái bánh gato, trừ phi bóp lấy thời gian đi xếp hàng, hoặc là liền dùng nhiều tiền làm theo yêu cầu bánh sinh nhật. Nếu không muốn ăn đều ăn không được. Ngay tại Tiểu Lưu mang lấy cho bằng hữu trên xe giả quảng cáo thời điểm, đột nhiên tiếp đến nhà trẻ điện thoại, liền vội vội vàng chạy tới. Ở văn phòng, hắn lần nữa gặp được Lý Viên Trưởng, lập lòe ba ba, là như vậy, Lý Viên Trưởng phi thường khách khi nói. Trải qua chúng ta cái này mấy ngày quan sát, nhà các ngươi hài tử có bao nhiêu động chứng, cho nên không thích hợp tại chúng ta nhà trẻ tiếp tục đi học. Đa động chứng, Tiểu Lưu một mặt mộng bức, thích động là bệnh sao? Đợi chút nữa, ngươi ý là, muốn để hài tử nhà ta chuyển trường. Đúng, Lý Viên Trưởng ôn hòa nói, tân sinh nhập học trước đó, ngươi đã ký tên qua một phần hiệp nghị. Phía trên viết rất rõ ràng, nếu như con của ngươi có không thích hợp tại bản vườn liền học chứng bệnh, chúng ta có quyền khuyên lui, trong đó liền bao gồm đa động chứng. Nếu như ngươi không rõ ràng lời nói, ta hiện tại có thể cầm hiệp nghị cho ngươi xem. Đương nhiên, xét thấy mới khai giảng không lâu, chúng ta cũng sẽ toàn ngạch trả lại ngươi giao nạp tất cả phí tổn. Tiểu Lưu lập tức tâm đều lạnh, tại sao có thể như vậy? Hắn hạ thật lớn quyết tâm đem hài tử đưa đến nơi này đến. Kết quả hiện tại nói cho hắn biết không thể lên. Hiện tại ta liền đem tiền trả lại cho ngươi. Lý viên trưởng nói lấy ra đã sớm chuẩn bị xong tiền. Hiện tại ngươi liền đem hài tử đón về đi. Đi khác nhà trẻ thử một chút. Bọn hắn có lẽ có thể tiếp nhận. Tiểu Lưu ngơ ngác nhìn trên bàn thật dày tiền mặt. Trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác vô lực. Hắn từ tiểu là rất nghịch ngợm, thường xuyên đánh nhau, nhưng hắn rất tôn kính lão sư. Đặc biệt là khi tiến vào xã hội, cảm nhận được sinh hoạt không dễ lúc, loại này tôn kính mãnh liệt hơn. Đối mặt những tên côn đồ kia làm khó dễ cùng khiêu khích, hắn có thể dùng nắm đấm đáp lại, nhưng đối lão sư, hắn lại không thể làm như thế. Hắn thậm chí ngay cả gầm thét đều làm không được. Lý viên trưởng, Tiểu Lưu hỏi, kỳ thật không phải là bởi vì nhà ta lập lòe có cái gì đa động chứng a, mà là bởi vì nữ nhân kia, đúng không? Lý viên trưởng sắc mặt biến hóa, bất quá không có trả lời. Ta biết ngươi có chỗ khó, ta cũng sẽ không làm khó ngươi. Tiểu Lưu tiếp tục nói, ngươi chỉ cần nói cho ta, đúng hay không? Ngươi hà tất phải như vậy đâu? Lý viên trưởng nói, có một số việc, mọi người lòng dạ biết rõ là được rồi. Kỳ thật ta nói thật với ngươi đi, nếu như ngươi đi cùng bối bối trong nhà nói lời xin lỗi, sự tình có lẽ còn có cứu vãn chỗ trống, ngươi cũng cảm thấy là ta sai rồi. Tiểu Lưu hỏi, Lý viên trưởng lắc đầu không nói, cũng coi là một loại ngầm thừa nhận. Tiểu Lưu rất muốn cười, không có sai cũng phải xin lỗi, đây là TMD cái gì cứt chó logic, ngươi có thể giúp ta chuyển cáo nữ nhân kia. Cuối cùng Tiểu Lưu nói, nàng cùng nàng nhi tử đây tính toán là cái gì đồ vật, muốn để ta cho nàng quỳ xuống nói xin lỗi, kiếp sau cũng không thể, còn có ngươi dạng này người, liền biết nịnh bợ kẻ có tiền. Có tư cách gì khi một cái lão sư? Nói xong Tiểu Lưu cũng không quay đầu lại rời phòng làm việc. Đem một người ngồi ở phòng học nơi hẻo lánh Lưu Sán mang ra ngoài. Dạng này nhà trẻ, không lên cũng được, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.